Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 2, Trừ Lão Thái Gia. Converter, đã Kero hát khúc tiểu nương nhận tiền thưởng đi xuống, mà Trừ Lão Thái Gia thì là đứng dậy, bắt đầu cười tủm tỉm ở trong phủ đi dạo đứng lên. Sau lưng thì là đi theo một vị lão bộc. Trừ gia làm có ba vị tiên thiên người tu hành đại gia tộc. Chiếm diện tích tự nhiên cực lớn. Công tử, nô tỳ không dám, cũng không dám nữa. Một vị tỳ nữ tại đi chân trần hoảng sợ chạy trốn lấy. Quần áo đều nắm chắc chỗ tổn hại. Trên mặt, y phục trên người chỗ tổn hại, đều có vết roi vết máu. Còn dám trốn, người trốn càng nhanh, sẽ chết càng thảm. Phía sau có một thanh niên cầm bào cầm roi đuổi theo còn vung vẩy roi giận rút. Chuyện gì xảy ra? Trừ lão thái gia nghe tường ngăn một bên khác truyền đến tỷ nữ thê lương tiếng la. Không khỏi nhíu mày, là tam phòng đại công tử Mai Luân công tử đang giáo huấn hạ nhân đâu. Sau lưng lão bộc liền nói, hạ nhân cũng là người, có thể nào như vậy không biết nặng nhẹ. Trừ lão thái gia đi đến một bên cửa viện đi tới. Lão bộc càng là liền đi theo liền vượt lên trước quát. Đại công tử, còn không ngừng tay, vị thanh niên cầm bào kia nghe chút, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trừ lão thái gia không khỏi giật mình, lập tức cung cung kính kính quỳ xuống dập đầu. Mai Luân bái kiến lão thái gia, thật sự là không tưởng nổi, cứ như vậy đối phó hạ nhân. Ngươi làm sao hạ thủ được? Trừ lão thái gia quát, cho ta bế môn tư quá 3 ngày. Lão Trung a, ngươi sắp xếp người cho tiểu nha đầu này trị thương. Vâng, thanh niên cẩm bào ngoan ngoãn nghe, không dám phản bác, ta cái này đi an bài. Lão bộc cung kính nói. Tỳ nữ cũng quỳ cảm kích nói, tạ lão thái gia ân đức. Rất nhanh tỳ nữ bị những người ở khác mang đi, trừ lão thái gia cũng mang theo lão bộc rời đi. Vị thanh niên cầm bào kia lúc này mới đứng lên, thầm nói, ta tại ta địa phương, đánh ta hạ nhân, lão thái gia này cũng quản ta. Lão thái gia này cũng thế, trừ gia lớn như vậy địa phương, hắn không có việc gì liền đi lung tung, tất cả phòng các nơi, hắn muốn đi đâu thì đi đó. Theo lý thuyết, tất cả phòng có tất cả phòng địa phương, cho dù có sự tình cũng phải trước phái người nói một tiếng. Vị lão thái gia này lại là tùy tiện xông loạn, tổ phụ hắn cũng thế, cứ như vậy dỗ dành lão thái gia. Hắn tổ phụ chính là tiên thiên thực đan cảnh, cũng là Lê Sơn phái môn chủ, hắn không gì sánh được hiếu thuận, hoàn toàn dỗ dành lão thái gia. Trong phủ này tự nhiên không có ai dám làm trái. Đến cùng ở đâu, trừ lão thái gia tùy ý đi tại trừ gia khắp nơi địa phương, khiến cho tất cả phòng mọi người một hồi náo loạn. Nhìn thấy trừ lão thái gia từng tái đều được quỳ xuống hành lễ. Ta có thể cảm ứng được nó đối ta hấp dẫn, có thể khẳng định nó liền giấu ở chung quanh trong một dặm. Trừ lão thái gia mày nhíu lại lấy, con mắt híp, tùy ý nhìn xem các nơi. Hơn vạn năm đến, ta muốn tất cả biện pháp, đạo chi lĩnh vực dò xét, pháp lực khắp nơi tìm kiếm, thậm chí đem chung quanh vài dặm đều toàn bộ san thành bình địa. Ngay cả bùn đất đều từng toàn bộ đào ra, tất cả đều còn hóa thành bột mịn. Có thể mặc ta nghĩ hết biện pháp, nó đối ta cảm ứng vẫn như cũ không thay đổi. Nó vẫn như cũ giấu ở trong một dạp này. Hơn vạn năm đến, ta dùng các loại thân phận, thậm chí trường kỳ ở tại nơi này, thời thời khắc khắc cảm ứng được, nhưng chính là tìm không thấy. Ngu xuẩn cửu đầu điểu, đi vào đại xương thế giới, chẳng những không có chỗ tốt, ngay cả mệnh đều nhét vào nơi này, bảo bối cũng mất đi. Thật sự là một cái đại ngu xuẩn. Trừ lão thái gia thầm hận, bởi vì lúc trước, Tần Vân vừa mới thi triển đạo chi lĩnh vực giả quét Lê Sơn Thành. Cho nên trừ lão thái gia cũng chỉ là hành tẩu phủ đệ các nơi. dùng con mắt xem xét tỉ mỉ, cũng không có thi triển đặc thù chiêu số. Đối với hắn mà nói, vận dụng pháp lực đó cũng là rất nhiều năm mới có một lần. Bình thường đều là hoàn toàn ngụy trang. Sao Tần Vân đi ra tửu lâu về sau, lại là mở ra lôi đình chi nhãn. Cứ như vậy hành tàu tại trên đường phố, lấy cảnh giới của hắn, hành tàu ở trong đám người, mọi người nhưng không có một cái có thể nhìn thấy hắn. Phát hiện hắn, lấy nơi này làm điểm xuất phát, khắp nơi đảo qua đi, đem chọn cái Lê Sơn Thành dò xét mấy lần. Vân Tú Tiên Nhân động phủ, nếu quả thật trong thành, nói không chừng liền có chỗ phát hiện. Tần Vân thầm nghĩ, thảm thức kỹ càng dò xét, mặc dù rất rườm rà, nhưng là rất hữu hiệu thủ đoạn. Tần Vân trước đó 15 năm, dựa vào một chiêu này cũng là từng có chút thu hoạch. Đương nhiên cũng là xác định chính là tại Lê Sơn Thành một vùng, mới dám như thế thảm thức dò xét. Dù sao phạm vi nhỏ, thời gian còn hao tổn nổi. Dù vậy, Lê Sơn Thành tòa này huyện thành nhỏ, Tần Vân xem chừng cũng phải dò xét 5-6 ngày. Ông, lôi đình chi nhãn quan sát dưới, Tần Vân trước mắt từng cái người đi đường, nhân quả, công đức, tội nghiệt, bảo quang, khí vận, tuổi thọ, khí tức, đủ loại đều có thể bị quan sát. Mà những này có đôi khi có thể để lộ ra rất nhiều bí mật tới. Vừa đi, vừa nhìn xem chung quanh, Tần Vân ánh mắt thậm chí xuyên thấu qua một bên vách tường trở ngại. Nhìn thấy trong phòng một số người bọn họ, nhìn người là chủ yếu nhất, thứ yếu chính là kiến trúc đồ vật. Còn có dòng sông, sâu trong lòng đất các loại, từng cái xếp hàng tới, đều nhớ kỹ. Đây là chữ lão thái gia cho các ngươi ân đức. Phía trước có người tại dựng lều phát cháo, một chút đám ăn mày cùng mặc keo kiệt các lão bách tính tại xếp hàng, từng cái trong miệng còn lẩm bẩm tạ ơn chữ lão thái gia ân đức, chữ lão thái gia đại từ đại bi, chữ lão thái gia công đức vô lượng. Tần Vân thấy cảnh này không khỏi khẽ gật đầu. Đối với những người lương thiện này, Tần Vân vẫn có chút thưởng thức. Vị này chử lão thái gia tích đức làm việc thiện cả một đời, sợ là công đức không nhỏ. Có cơ hội ngược lại là có thể giúp hắn kết xuống một phần thiện duyên. Tần Vân thầm nghĩ, lợi hại cao nhân cũng nguyện ý giúp người đại công đức, bởi vì chuyện như thế tự thân cũng sẽ có chỗ tốt. Từ một khía cạnh, giả đại công đức, có cao nhân giúp đỡ, cũng coi như công đức phúc báo. Ông, Tần Vân vừa quay đầu, trực tiếp nhìn về hướng chử ra phương hướng, lôi đình chi nhãn quan sát dưới, cấp tốc xuyên qua rất nhiều kiến trúc trở ngại, cũng đảo qua đám người, tìm được vị kia, chử lão thái gia. Nguyên bản còn có chút thưởng thức, muốn nhìn một chút vị này chử lão thái gia có bao nhiêu công đức. Có thể vừa xem xét này, Tần Vân sắc mặt liền thay đổi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Vân có chút khó có thể tin. Tại trong quan sát của hắn, vị kia chử lão thái gia chẳng những không có công đức tại thân, ngược lại có một tia tội nghiệt chi khí. Đương nhiên tội nghiệt chi khí này cũng không tính nồng. Những này đều không đủ lấy để Tần Vân giật mình. Mặt ngoài đại thiện nhân, phía sau đại ác nhân cũng là có. Hắn đến cùng là ai? Tần Vân lôi đình chi nhãn, nhìn chằm chằm vị kia chử lão thái gia. Vị kia cười ha hà, nhìn như ngay cả tiên thiên đều không phải là chử lão thái gia. Khí tức của hắn lại vô cùng kinh khủng. Đây là một đầu tràn đầy khí tức màu đen hung thú kinh khủng. Nó chiếm cứ tại chử phủ, một đôi mắt lại là huyết hồng. Khí tức này vẫn như cũ có sương mù xám che lấp, chỉ là lộ ra bộ phận mà thôi. Chử lão thái gia thu liễm khí tức, pháp môn hiển nhiên rất cao minh. Bình thường chính là nguyên thần cảnh cao nhân ở trước mặt hắn đều không phát hiện được hắn hư thực. thế nhưng là làm đại xương thế giới đủ để xếp tại ba vị trí đầu thần thông, lôi đình chi nhãn. Thậm chí có thể ảnh hưởng thiên phạt lôi đình lực lượng. Tại cái này lôi đình chi nhãn quan sát dưới, cho dù lại thu liễm, hung thú kinh khủng này khí tức vẫn như cũ bị đã nhận ra. Hung thú kinh khủng này khí tức, cho dù bị phát giác bộ phận, vẫn như cũ để Tần Vân kinh hãi. Còn có một số bảo quang, bộ phận bị sương mù xám che lấp, bộ phận hiển hiện, đến cùng lai lịch ra sao? Tần Vân kinh hãi, ta lôi đình chi nhãn, cũng chỉ là khuy xuất hắn bộ phận hư thực. Vẻn vẹn khuy xuất đến xem, vậy mà đều để cho ta cảm thấy một tia uy hiếp. Thực lực của hắn, xem chừng hẳn là đạt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Tần Vân phỏng đoán nói, trong thiên hạ tầng thứ này tồn tại, số lượng cực ít, mỗi cái đều là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ cần có một cái đều đủ để sáng tạo yêu ma cửu mạch nhất mạch. Tần Vân nhíu mày thầm nghĩ, có thể vị này trừ lão thái gia lại vô cùng thần bí, bằng vào ta thân phận cũng không biết hắn tồn tại, cái này rất không bình thường. Hắn thân phận hôm nay địa vị cũng không giống nhau, cũng là tuần thiên minh trưởng lão một trong, cùng triều đình, đạo gia ba đại thánh địa, ma ha tự, tứ hải long tộc, thiên yêu cung các loại phương đều giao hảo. Trong thiên hạ nguyên thần cảnh cường giả ngoại trừ tân tấn đột phá, chính mình cũng đều là biết được. Còn nguyên thần cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chính mình càng thêm không có khả năng không biết. Có thể vị này trừ lão thái gia, chính mình lại không biết, không nghe nói. Cái này khiến Tần Vân lập tức bắt đầu lo lắng. Hắn lai lịch ra sao? Có mục đích gì? Tần Vân không dám khinh thường. Lật tay một cái xuất ra tuần thiên lệnh. Ta muốn một phần Lê Sơn phái trừ ra kỹ càng tình báo, bao quát bọn hắn trừ ra mỗi người. Nhớ kỹ, tin tức này không thể tiết lộ. Tần Vân đưa tin phân phó. Hắn tuần thiên minh trưởng lão thân phận. Bên kia cũng lập tức bắt đầu điều động tình báo. Tần Vân xa xa nhìn xem vị kia thần bí chử lão thái gia. Từ chính mình lôi đình chi nhãn nhìn thấy chử lão thái gia khí tức, liền có thể phán định, hẳn là một cái cực hung lệ đáng sợ hạng người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.